Vạn Cổ Ma Tôn, chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 668, tốc độ này khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ. Bệ hạ, người cảm thấy tiểu bằng hữu Lâm Tiêu có thể đưa công chúa về không? Đằng lão ở bên cạnh thấp thỏm hỏi, nếu tiểu bằng hữu Lâm Tiêu không thể thì chỉ e là không ai có thể làm được. Quân chủ đại can dõi mắt nhìn về hướng Chu Tước bay đi. Thấp giọng đáp, mà lúc Chu Tước mang theo Lâm Tiêu bay đi, trên một phi thuyền gần đó, có 8 bóng người đuổi theo, là 8 người của Phật Môn. Sau khi bọn họ đuổi theo 2 bước thì bất đắc dĩ dừng lại. Nhanh, quá nhanh rồi, với tốc độ của bọn họ, hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ bay của yêu vương. Hai bên cách biệt một trời một vực, không thể đem ra so sánh. Sư huynh, khí tức của Lâm Tiêu Phật chủ hình như bị sát ý chiếm lĩnh rồi. Vậy không sao chứ, dường như ta đã nhìn thấy máu chảy thành sông, thì cốt chất thành núi rồi. Lâm Tiêu Phật chủ rõ ràng là Phật sống chuyển thế. Tại sao lại có sát niệm nồng đậm như vậy? Thật khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Mấy hòa thượng nghi hoặc kinh ngạc, lại giống như đã hiểu ra điều gì đó. Hòa thượng sư huynh bất đắc dĩ nhìn vài lần về phương hướng mà Lâm Tiêu Phật chủ biến mất, lại thở dài thêm mấy cái. Hai, Phật chủ đây là vẫn chưa dứt bỏ hồng trần, vẫn còn đang lịch luyện tại hồng trần đó mà. Đi thôi, chúng ta bây giờ lập tức trở về Phật Môn, báo cáo chuyện này với sư phụ. Có một vài quyết định chỉ có các sư phụ mới có thể đưa ra. Chúng ta đừng nghĩ nhiều mà làm gì. Những hòa thượng khác nghe vậy đều gật đầu, lập tức chào hỏi với đằng lão một câu, sau đó nhanh chóng rời đi. Ở một nơi khác, Lâm Tiêu đang đứng trên lưng Chu Tước, thu hồi toàn bộ phòng ngự và linh lực bảo hộ, mặc cho gió lạnh vù vù cắt qua da. Thế này khiến tâm trạng hắn bình ổn lại không ít. Hắn không trách Chu Tước, với thực lực của Chu Tước, nếu như truy sát đám thần tộc giao trì kia, nói không chừng có thể giết sạch toàn bộ, như vậy sẽ không có chuyện phía sau tại Vương Triều Đại Can nữa. Nhưng nếu lúc đó Chu Tước đuổi theo, lỡ mà có người của thần tộc giao trì khác canh ở bên cạnh, chờ để xử lý Kiếm Ma Tông. Nếu vậy thì Kiếm Ma Tông chẳng khác nào cá nằm trên thớt mặc người chém giết cả. Chu Tước ở điểm này đã làm rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Lâm Tiêu an ủi hắn mấy câu. Chu Tước nghe xong thì kích động không thôi. Rõ ràng là bản thân làm việc không tốt. Tôn Thượng Đại Nhân không chỉ không trách tội, mà ngược lại còn khen và an ủi hắn. Điều này khiến hắn càng thêm kính phục và tín ngưỡng Tôn Thượng Đại Nhân. Chu Tước, ngươi hiểu bao nhiêu về thần tộc giao trì? Lâm Tiêu lên tiếng hỏi. Cách Chương,